Chương 387, thần thụ hàng lâm. Thình thịch kèm theo một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên bắt đầu. Tuy là cầu đạo ngọc hình thành cái khiên không có phá, nhưng kinh khủng kia lực đánh vào, cũng là hung hăng hướng về mã đạ dạ cuộn trào mãnh liệt phách đánh tới. Cự lực truyền phía dưới, mã đạ dạ rên khẽ một tiếng phía sau chính là trực tiếp té bay ra ngoài. Cư nhiên là thật. Ta cư nhiên thực sự so với một con nhẫn khuyển còn muốn yếu. Con này nhẫn khuyển khí tức trên người ta rất quen thuộc, là chú ấn cùng cầu đạo ngọc khí tức. Diệp ca ấu ngộ thật là quá khoa trương đi, đây thật là trí tuệ của nhân loại sao lại có thể làm đến bước này, lại có thể để nhẫn khuyển thu được siêu việt lục đạo tiên nhân lực lượng. Cái này thật đúng là rất xa vượt qua tưởng tượng của ta a, cũng không biết. Cái này Diệp ca ấu ngộ, mạnh như thế nào còn là nói. Loại lực lượng này là có giá cao, Diệp ca ấu ngộ cũng vẹn vẹn chỉ là cải tạo chính mình nhẫn khuyển, mà hắn sức mạnh của bản thân cũng không có cường đại trong lúc nhất thời. Ở chấn động hơn, mà đa dạ cũng là nhanh chóng phân tích nổi lên tình huống hiện tại. Dù sao, buông tha là không có khả năng buông tha. Kế hoạch đều đã tiến triển đến bước này. Hắn làm sao có thể buông tha 407 cũng liền ở mã đa dạ bay rất ra ngoài lúc. Hay hạt cũng là lập tức theo vào. Cái này một đạo cuồng phong. Chính là lần nữa đi tới ban trước mặt. Sau đó, cầu trào vừa nhấc. Kinh khủng bạo phong trực tiếp quấn quanh ở cầu trào bên trên. Một trào xuống thình thịch cầu đạo ngọc hóa thành hình cầu đem lục đạo mạ đạ dạ bảo hộ ở bên trong. Có thể dùng lục đạo mạ đạ dạ hóa thành một viên bóng cao su, bị nhận khuyển như món đồ chơi vô ra. Siêu kèm theo âm thanh xé gió bắt đầu, lục đạo mạ đạ dạ viên này bóng cao su, chính là trực tiếp bay ra ngoài mấy ngàn thước. Mà hai ạt cũng là lập tức bay đi. Bất quá hai nhịp. Lục đạo mạ đạ dạ chính là trực tiếp biến mất ở trong mắt của mọi người, có thể dùng đám người không khỏi rơi vào trầm mặc. Diệp ca ấu ngộ đại nhân nhất quyển, đều đã có lực lượng cường đại như vậy sao có thể triệu hoán vẫn thạch, có thể so với thần linh một dạng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, cư nhiên bị diệp ca ấu ngộ đại nhân nhẫn khuyển đánh không biết đi nơi nào đây thật là quá khoa trương. Diệp ca ấu ngộ đại nhân, quả nhiên là trích tiên hạ phàm, thiên thần chuyển thế. Cho nên Diệp ca ấu ngộ đại nhân bên người nhẫn khuyển, cũng là tiên cầu, thần khuyển. Những thứ này đều là người đi đường phản ứng. Còn như nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ phản ứng, thì là không gì sánh được phức tạp cảm khái. Ngay cả hệ ạt cũng có lực lượng cường đại như vậy. Vậy không cần muốn, Diệp ca ấu ngộ nhất định là càng cường đại hơn. Cảnh tượng như vậy, thật là không khỏi để ta nghi tơ ý rô y trước đây. Ở ta không gì sánh được lúc nhỏ yếu. Có thể liệp sát heo rừng hay ạt cũng là ta không gì sánh được địch nổi tồn tại. Mà bây giờ, ta vẫn là không gì sánh được địch nổi hay ạt. Cái này cũng bình thường. Dù sao Diệp ca ấu ngộ thiên phú vốn là so với ta, tiến bộ nhanh hơn ta cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, nạ dù tâu ngược lại là sinh ra vài phần thoải mái. Còn như xạ xù kè, ở sau một hồi trầm mặc, cũng là ở tâm lý cảm khái nói, cũng không có cái gì hảo ý bên ngoài. Diệp ca ấu ngộ quân không phải như vậy một cái mãi mãi cũng sống ở thường nhân ngoài tưởng tượng tồn tại sao lực lượng, trí tuệ. Chính là Diệp ca ấu ngộ đại danh tử. Trích tiên hạ phàm, thiên thần chuyển thế, đúng là như vậy. Cũng mọi người ở đây trầm mặc lúc, Diệp ca ấu ngộ cũng là đưa mắt về phía nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ. Lộ ra một cái tự nhiên cười nhạt phía sau, Diệp ca ấu ngộ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, nạ rủ tổ, xả sủ kẻ. Tên địch nhân này giao cho ta thì tốt rồi. Còn giữ lại, các ngươi phải cố gắng lên. Nhìn Diệp ca ấu ngộ khuôn mặt đã bẹp ở trên cười nhạt, nghe Diệp ca ấu ngộ ôn hòa thoại ngữ, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ cũng là không khỏi hồi phục Diệp ca ấu ngộ một cái cười nhạt, đồng thời mở miệng trả lời, vậy nhờ ngươi, Diệp ca ấu ngộ quân. Diệp ca ấu ngộ, ngươi cứ yên tâm đi. Ân. Diệp ca ấu ngộ cuối cùng gật đầu phía sau. Chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn một chút Diệp ca ấu ngộ tiêu thất chỗ, nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ ở liếc nhau một cái phía sau, chính là đưa mắt về phía những địch nhân khác. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng tại chiến đấu lực phương đi hệ nờ, ta xác xác thật thật thì không bằng Diệp ca ấu ngộ nhẫn quyển. Đồng thời ta hoàn toàn tìm không được một điểm khả năng chiến thắng. Bởi vì này cái nhẫn quyển thực lực, cao hơn ta chỗ một cái tầng thứ. Liên dường như, ta là ngụy thần, mà hắn mới là chân thần một dạng. Mà ngụy thần là mãi mãi cũng đánh không lại chân thần. Nghĩ tới đây, Ban ánh mắt lại là khẽ híp một cái. Bất quá, ta kế hoạch cần vũ lực, cũng không hoàn toàn dựa vào vũ lực. Miễn là này nhẫn quyển, miễn là dịp cả ổ ngộ không cách nào phá giải sủ cỏ mì vĩnh cửu cái này thuật. Ta kế hoạch như trước có thể thành công. Hơi dừng lại một chút phía sau. Cho nên, bây giờ ta còn cần một cái cơ hội. Cũng đúng lúc này, chỉ thấy hai ạt trong nháy mắt hoàn thành phong nguyên tố biến hóa, hóa thành một cái 100 mét khoa nở dê ca cờ hở điên cuồng phong thần cầu. Cái này điên cuồng phong thần cầu. Đang trương khai miệng khổng lồ, hướng về ủ trì hạ mã đạ dạ hóa thành bóng cao su trực tiếp thôn vệ đi. Không sai. Đây chính là ta cần cơ hội ban con mắt ở vi vi một sáng phía sau, chính là nhanh chóng khống chế nổi lên cầu đạo ngọc. Cũng liền ở chỉ một lúc. Cầu đạo ngọc hóa thành cầu nhanh chóng mở ra một cái khe hở. Mã đạ dạ nhanh chóng đi ra cầu đạo ngọc hóa thành hình cầu vòng bảo hộ. Sau đó, cầu đạo ngọc hóa thành cầu hình vòng bảo hộ, chính là nhanh chóng bay về phía hải ạt. Đồng thời, không ngừng bành trướng kèm theo mấy chục thước hoa nở dê ca cờ hở cầu đạo ngọc cầu ngăn chặn hải ạt cầu cửa. Mã đạ dạ cũng là nhanh chóng bắt đầu kết ấn. Ta có thể cảm nhận được. Ta dìn nghệ gẳng đã hoàn toàn bị thập vĩ trạ cờ dạ kích hoạt rồi. Mà xù có mì vinh cửu cái này thuật. Ta cũng rốt cuộc có thể phóng ra. Nghĩ tới đây. Ban nhẫn ấn cũng đã kết xong. Thần thụ hàng lâm.